Kế Thất Thiên Kim, chương 56, 56, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quý Phi sửng sốt nửa ngày, mới cười lạnh, ta là không nghĩ đến ta sinh đứa con trai này là cái kẻ si tình. Mẫu Phi, ngài không cần phải nói, này cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Ngài muốn trách thì trách nhi tử đi, thật sự là thanh tĩnh quen, ngày thường liền không thích người hầu hạ. Ngài xem đến nhị hoàng huynh vì sao mặt sau tóc trắng như vậy chút, chính là thận hư tạo thành, nhi tử thường thường tích cốc bảo dưỡng, còn gặp thời khi tu đạo thành tiên, thật sự là không nghĩ để phàm phu tục tử lây dính ta. Cao Huyền Sách cảm thấy cô gái này vì sao muốn làm khó nữ tử, rõ ràng là chính hắn vấn đề. Hồng Quý Phi vốn là một mảnh hảo tâm, ngược lại bị nhi tử tức giận dừng lại, lập tức không hề nhiều lời, Cao Huyền Sách cũng ngốc không có ý tứ. Lập tức đi. Hắn đi lần này, Hồng Quý Phi lại là tứ giận, lại nhớ tới nhi tử gần nhất gầy, bổ thang lại không chịu uống, vốn hôm nay muốn cho hắn lại đây, thật tốt bổ một chút, nơi nào dự đoán được nhi tử lại chạy, nghĩ đến đây, nàng lại rất đau lòng. Nhưng thân sinh mẹ con chính là cãi nhau, sau đó cũng liền cùng tốt, nhưng là bị tuyển vì thông nhân sự hai vị cung nữ Hạnh Nhi cùng Đào Nhi liền lúng túng, này Nguyệt Lệ Bạc đã lén từ Hồng Quý Phi trợ cấp. Nơi nào biết được bị Cao Huyền Sách cự tuyệt. Hồng Quý Phi đương nhiên liền không có cho các nàng đặc thù đãi ngộ, cái này cũng rất bình thường. Đào Nhi còn tốt, nàng trời sinh tính bổn phận thành thật, cũng không có này ý nghĩ, Hạnh Nhi lại là rất khó chịu, nàng bởi vì bề ngoài tốt. Người lại khó được thông minh, tại Khôn Ninh cũng có thể đương ra nửa cái đến, mọi người đối với nàng vốn là nửa cái chủ tử đối đãi, hiện tại nàng lại bị lui hàng, tự nhiên các loại cười nhạo. Hạnh Nhi tâm cao khí ngạo, tự nhiên chịu không được. Này hết thầy bị Hồng Thục Di nhìn ở trong mắt, nàng sẽ không như vậy rõ ràng đi châm ngòi ly gián, nhưng nàng biết được Hạnh Nhi ngày sau khẳng định sẽ trả thù. Còn nữa, nàng ở trong cung đợi đã vô dụng, Hồng Quý Phi gần đây rất nhiều chuyện tình đều không giao cho nàng, nói rõ bắt đầu trọng dụng người khác, nàng lại ở lại chỗ này cũng vô dụng. Rất đơn giản, nàng cầu, Hồng Quý Phi không giúp được. Nàng muốn gả là hoàng tử vương gia, mà Hồng Quý Phi cũng sẽ không đem nàng liên hôn cảm thấy là đối Hồng Quý Phi này nhất phái duy trì, ngược lại cảm thấy là đắc tội với người. Ngày sau ra cung đi, nàng hôn sự từ Hồng gia an bài. Ở lại chỗ này hư phí thời gian, còn không bằng ra cung đi mới tốt, Hồng Thục Di cũng là không nói một tiếng liền xuất cung. Việc này đều phát sinh ở Giao Nương 14 tuổi sinh nhật vừa qua xong, Giao Nương cảm thấy trước ngực càng thêm căng phồng. Nàng cái tuổi này hẳn là tiểu hà mới lộ nhọn nhọn góc, nhưng hiện tại xem lên đến chính mình lại tựa đầy đặn như cây đào mật. Eo quá nhỏ, ngực lại quá lớn, Đao Nương cảm giác mình ngày sau không bao giờ có thể tùy ý cưỡi ngựa, thật là thật phiền giận. Trung thu buông xuống, thời vũ tương lai nhà chồng Giang gia đưa quà tặng trong ngày lễ lại đây, còn muốn thỉnh các nàng qua phủ đi chơi, các nàng đương nhiên sẽ không đi, hiện tại còn chưa thành hôn đâu, người nơi nào có thể đi qua đâu. Cô nương gia tại khuê các đều là rất tự phụ, không thể quá săn đón. La gia định vài chục loại bánh trung thu, đều là năm nay lưu hành nhất, khắp nơi tặng người, Trung Tĩnh hầu phủ lại thỉnh Giao Nương đi qua chơi. Hiện nay Ngụy Phượng đương gia, quyền tự chủ rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Thị liền mang theo hai cái nữ nhi cùng đi, lại thấy Nhâm Thị liếm mặt lại đây, muốn cho Úc Thị đem Thời Phương cũng mang đi. Trước kia ân oán theo Úc Thị sinh hoạt qua càng tốt, Nhâm Thị đám người tại hậu trạch càng ngày càng không có tồn tại cảm. Úc Thị chính là như vậy, không hề mang thù, nhưng không phải đối Nhâm Thị, mà là đối Thời Phương. Bởi vì Thời Phương đã cập kê, hôn sự còn không nói xuống dưới, trước kia còn có người đến cửa, hiện nay đến cửa người đều thiếu đi. Nhâm Thị còn muốn bảo trì nữ nhi cao gả tiêu chuẩn, đành phải cầm Úc Thị. Tam đệ muội, chúng ta Thời Phương là phúc khí diện mạo. Như vậy cô nương nhưng ngươi những kia thân không hai lưỡng thịt xe sẻ nhi tốt hơn nhiều. Chính là chúng ta quan ti tiện vị tiểu ta tuổi lớn, không kiên nhẫn xã giao, đệ muội ngươi được phải giúp đỡ ngươi chất nhi. Cũng không thể trong nhà này, liền ngươi cháu gái một người còn đợi tự khuê chung đi. Nhâm Thị nửa ngậm chua, Úc Thị cũng biết đánh thái cực, xem ngài nói, bất quá là đi nghe một chút diễn, này làm mai còn phải tìm bà mối mới đúng. Đương nhiên không thể thật sự nhận lời xuống, Thời Phương cũng không phải rất xuất sắc, Nhâm Thị nhất nên thiết thực điểm, tìm một hộ người đọc sách, không nên luôn nghĩ trèo cao. Nếu La Chí Chính không có nữ nhi, thời Phương địa vị còn có thể nói quan trọng. La Chí Chính chính mình liền có ba cái nữ nhi, người khác như thế nào sẽ xem trọng thời Phương? La gia thật đúng là so sánh không quá nặng đích thứ gia đình, đối nữ nhi gia đối đãi. Chính là hôm nay nàng đã bị tuyển vì hoàng tử phi, tỷ muội hai người ăn mặc cũng giống như vậy. Đều là chân châu bạch áo cao cổ trung y, phối hợp xanh nhạt trụ cột anh đào xăm dạng xanh ngọc đường viền sa tanh thân đối giày vải đế bồi, trên đầu châm vòng cũng đều là đồng dạng. Nhưng thời Vũ hâm mộ nhìn nhìn tỷ tỷ linh lung hữu trí thanh âm, rất là hâm mộ nói. Tỷ tỷ, ngươi xem ta, nơi này đều là bằng. Ngốc cô nương nương, ta hiện tại còn hâm mộ ngươi đâu, ngươi không biết ta đi đường nhiều mệt. Hơn nữa ngày sau đều không thể cưỡi ngựa, bằng không nơi này lắc lư không được, giống như ngươi vậy tốt nhất. Giao nương còn hâm mộ thời Vũ đâu, không lớn không nhỏ tốt nhất, giống nàng chính là quá lớn, còn rất lớn, thật nhiều phiền não. Chính mình tướng mạo sinh giống nương như vậy ôn nhu, hẳn là tinh tế mới được, lại quá phận linh lung hữu trí, tổng cảm thấy mang theo vài phần yêu mị đa tình. Lần trước, bởi vì quá nóng, nàng mặc bọc ngực quần lụa mỏng ra đi, đây vốn dĩ là rất bình thường trang phục, liền nương cùng tẩu tử thấy mặt đỏ dần. Này đương nhiên là để nàng rất khổ não sự tình, nhưng loại này buồn rầu vừa nói, người khác đều sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu. Tựa như hiện tại thời Vũ nhịn không được bĩu môi, tỷ tỷ, ngươi đây là tại cùng ta khoe khoang đâu? Không có, Giao nương nhanh chóng vẫy tay, nhưng mà, thời Vũ cô gái nhỏ này lại đột nhiên ôm Giao nương nói. Hôm nay ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ, tỷ tỷ trên người lại thơm lại mềm. Giao nương xấu hổ nhéo nhéo mặt nàng, cô gái nhỏ, chớ nói lung tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tĩnh hầu phủ Lâm phu nhân lại nhìn thấy Giao nương thì cũng âm thầm kinh hãi, nàng này so với trước lại đẹp hơn vài phần, nàng so người khác càng có thể mị hoặc người địa phương, đại khái ở chỗ xem lên đến phi thường ôn nhu hiền thê diện mạo, nhưng là thân hình linh lung hữu trí, đôi mắt trong veo hắc bạch phân minh lại thêm vài phần vô tội. Nhưng giơ tay nhấc chân lại biết nàng am hiểu thi thư, rất có nội hàm. Lại nhìn nàng lông mày có chút hỗn độn, loại này diện mạo phi thường chiêu đào hoa, cơ hồ là gặp qua nàng nam nhân, hẳn là đều sẽ rất thích, nhưng nàng còn không tự biết. Ta còn là ngươi khi còn nhỏ gặp qua, Giao nương đều thành đại cô nương. Lâm phu nhân một bức rất vui vẻ dáng vẻ, Úc thị cười nói, sang năm liền muốn cập kê, con cùng hài tử dường như. Còn nhớ rõ năm đó ở ngài nơi này ăn cơm xong đâu. Nói xong còn điểm điểm Giao nương. Giao nương cười một tiếng, chung quanh các nữ nhân cũng không nhịn được nhìn nàng. Dù có thế nào, cô nương này thật là hấp dẫn người. Mà Giao nương không cảm thấy mỹ mạo có quá lớn tác dụng. Trên thực tế nếu cha nàng không phải La Chí Chính, chính là nàng sinh lại mỹ cũng không có cái gì quá lớn dùng. Thời Phương nhìn đến mọi người ánh mắt đều tại Giao nương trên người. Bằng không chính là lôi kéo thời Vũ nói chuyện, chính mình thì là bị đắp hỏi là ai, ngẫu nhiên hỏi một đôi lời, nàng mới biết mình và các nàng chênh lệch thật sự là quá lớn. Giao nương nhìn đến thời Phương dáng vẻ, chợt nhớ tới kiếp trước thời điểm vì sao mọi người thích thời Phương, cũng không phải thật là nàng có phúc khí, mà là bởi vì Đông Dương Hầu Phủ đối nàng coi trọng. Mà chính mình bởi vì béo phì rất bế tắc, cũng không nguyện ý đi ra, xem lên đến liền không tiền đồ. Người khác cho dù nhìn cha mặt mũi cho ngươi một hai phân chút mặt mũi, nhưng là sẽ không cảm thấy ngươi có tiền đồ. Rất nhiều người cảm thấy thấy người sang bắt quàng làm họ đáng xấu hổ, dùng chơ chén thủ đoạn đương nhiên đáng xấu hổ. Nhưng nếu là thật có thể để mình tới đạt một cái độ cao, vì sao không được đâu? Kiếp trước nhi tử Thừa Vận đã nói qua, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, chính là bởi vì này. Tứ tỷ tỷ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem kịch. Ngươi đứng bên cạnh ta thay ngươi giới thiệu, chúng ta đều là La gia cô nương, cùng một chỗ như vậy cũng miễn cho lạc đàn sẽ không tốt. Giao nương lôi kéo thời Phương nói, thời Vũ cũng hiểu được Giao nương ý tứ, tóm lại là toàn gia tỷ muội, tựa như La Kính Nhu, lại không thích nàng trực tiếp đi, ai? La thời Phương nếu vẫn luôn gả không thành, đến thời điểm nhận đến cái gì ca, ích thích, vạn nhất làm việc ngốc, các nàng cũng biết không đành lòng. Vài năm nay thời Phương đi theo Đậu Lão Thái Quân bên người, Đậu Lão Thái Quân có thể so với Nhâm Thị nghiêm khắc nhiều, châm tuyến nữ công, đọc sách chép kinh đồng dạng không rơi, thời Phương cũng không còn là kiếp trước như vậy ngây thơ mờ mịt. Thậm chí Thời Phương ngồi ở Úc Thị bên người nghe diễn thời điểm, Giao Nương còn chủ động rời đi, để cho người khác liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Úc Thị bên người ngồi Thời Phương. Như vậy nàng việc hôn nhân cũng tốt nói. Ngụy Phượng riêng phái cái nha hoàn cùng Giao Nương đi dạo vườn, nàng làm nữ chủ nhân đi không được, Giao Nương cũng có thể thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trung Tĩnh Hầu Phủ, sớm đã không phải mới từ Đại Đồng trở về dáng vẻ. Lúc này, Lâm gia đã là hoàng thân quốc thích, lại có Trung Tĩnh Hầu phụ tử ở trong triều, hiện giờ đã là hoa tươi cầm liệt hỏa phanh du chi thế. Là cô nương, ngài đi nơi này đến, chúng ta nơi này vườn, riêng từ phía nam chờ tốt chút hiếm có cúc hoa lại đây. Thế tử phu nhân riêng nói ngài như thích liền truyền một chậu trở về. Giao Nương cười nói, tốt, ta biết, lại đến nơi này đi dạo thời điểm, là Kính Nhu đã chết, nàng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào làm vợ kế. Đúng lúc này, Tuyên Bình Hầu Thế tử Thẩm Lượng cùng Tấn Dương Vương Thế tử cùng đi, Thẩm Lượng bởi vì này huynh vì Hương An công chúa phò mã, bởi vậy Tuyên Bình Hầu Thế tử chi vị khiến hắn tập tước, hắn cùng Tấn Dương Vương Thế tử Cao Giản, một cái thuộc về Đại Hoàng tử Hiền Vương nhất phái, một cái thuộc về Tam Hoàng tử Thần Vương nhất phái, hai người đang tại hư tình giả ý xã giao, lại không hẹn mà cùng thấy được viên trung nữ tử. Cao Giản vốn trước liền xem trung Giao Nương, hiện tại thấy nàng đang mang theo người tại ngắm hoa, bản thân của hắn duyệt nữ vô số, đương nhiên biết được loại này là nữ trung cực phẩm, trong lòng khẽ động, bởi vì Thẩm Lượng ở đây, hắn đành phải cố gắng chấn định. Mà Thẩm Lượng vốn là thứ tử tập tước, rất có tâm cơ, gặp Cao Giản như thế thần sắc biết được hắn bệnh cũ phạm vào, sau đó, làm cho người ta sau khi nghe ngóng, mới biết nàng này lại là Cao Huyền Sách vị hôn thê. Nháy mắt một cái kế sách, hắn liền cùng Đại Hoàng tử cùng Trung Tĩnh Hầu đám người thương lượng. Tục ngữ nói tốt, điều thuyền mỹ nhân kế từ xưa đến nay lần nào cũng đúng. Tam Hoàng tử từ lúc được Cao Giản duy trì, như hổ thêm cánh, nếu có thể lợi dụng nàng này có thể ly gián bọn họ, từ đây Tam Hoàng tử mất đi một cái cánh tay, này với chúng ta cũng có lợi a, cách chương.